Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094, chương 1091, gặp lại tổ thần thủ. Hiện tại, trúc viên tổ thần liền ở vào tổ thần nhị trọng thiên tam giai bình cảnh. Khó mà đột phá, nói không chừng lợi dụng trước mắt pháp tắc hư ảnh liền có thể đột phá thành công. Trúc viên tổ thần, nơi này là mộc hệ pháp tắc hư ảnh, cùng ta có thể không tương xứng. Cơ duyên này chỗ đối ta vô dụng. Châu Nguyên tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thật vất vả đến nơi này, lại là pháp tắc hư ảnh cơ duyên, hoàn toàn là uổng công vui vẻ một trận. Ha ha, Châu Nguyên tổ thần, ngươi có khả năng thông chi mặt khác ba vị mộc hệ pháp tắc người tu luyện đến đây. Xem này, pháp tắc hư ảnh còn có 100 năm thời gian. Đầy đủ bọn hắn đến, bọn hắn nhất định sẽ hết sức cảm kích ân tình của ngươi. Này làm ta đối với ngươi báo đáp. Trúc viên tổ thần mỉm cười nói. Mà ta không thông suốt biết những người khác. Hừ, ngươi không thông chi, vị kia phát hiện chỗ này cơ duyên chỗ cường giả không thông suốt biết sao? Châu Nguyên tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Vị cường giả kia thực lực chẳng qua là ở vào tam giai. Nếu quả thật muốn thông chi, cái kia chính là rõ ràng cùng Châu Nguyên tổ thần ngươi là địch. Trúc viên tổ thần mỉm cười nói, mà lại Châu Nguyên tổ thần ngươi vài vị hảo hữu một mực tại phụ cận. Bọn hắn có khả năng càng nhanh lại tới đây. Châu Nguyên tổ thần ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu, tốt, đây là to lớn nhân tình. Càng là cường giả, càng là chú trọng nhân tình. Ta đây trước hết tu luyện. Trúc viên tổ thần mỉm cười nói. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Pháp tắc hư ảnh cây cối khẽ run, từng tia kỳ diệu gợn sóng bị hắn cảm ứng được. Trúc viên tổ thần trước đó đối như thế nào dung hợp mộc hệ loại thứ tư áo nghĩa hoàn toàn không có đầu mối. Thế nhưng tại tiếp xúc đến này chút kỳ dị gợn sóng thời điểm, trong đầu hắn suy nghĩ tựa hồ dần dần trở nên rõ ràng. Tại hắn nhắm hai mắt lĩnh ngộ thời điểm, nhưng không có phát hiện, này pháp tắc hư ảnh trên cây cối dần dần có một ít vô hình điểm sáng xuất hiện. Theo điểm sáng càng ngày càng nhiều, này pháp tắc hư ảnh cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng, tại vô hình gợn sóng lan tràn đến toàn bộ pháp tắc hư ảnh trên cây cối về sau, này pháp tắc hư ảnh cây cối đột nhiên biến mất không thấy. Tựa như tiếp xúc đến nguồn nước lửa nhỏ trồng chất, trong nháy mắt dập tắt. Trúc viên tổ thần cảm nhận được huyền diệu gợn sóng đột nhiên biến mất. Hắn cau mày, mở mắt, trước mắt trống rỗng, không có cái gì. Pháp tắc hư ảnh cây cối đâu? Trúc viên tổ thần biến sắc. Ta vừa rồi cảm ứng một thoáng, rõ ràng này pháp tắc hư ảnh cây cối còn có thể tồn tại 100 năm. Vẻ mặt biến hóa về sau, trúc viên tổ thần trong mắt lại lộ ra nổi giận chi sắc. Vừa rồi hắn đều tại cảm thụ được 4 loại pháp tắc áo nghĩa dung hợp, thế nhưng còn không có làm rõ đầu mối. Này pháp tắc hư ảnh cây cối vậy mà biến mất. Hắn hiện tại lại không có bất kỳ cảm ứng, không có xúc động. Hắn mong muốn đột phá quá khó khăn. Trước đó hắn đều ước mơ mình tại 100 năm bên trong đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, bắt đầu dung hợp loại thứ tư áo nghĩa. Chớ vẫn tổ thần, nhất định là chớ vẫn tổ thần. Phải chết. Trúc viên tổ thần nổi giận. Không cần phải nói cũng biết, này nhất định là cái kia chớ vẫn tổ thần làm. Trúc viên tổ thần, ta đã thông chi. Nơi xa, Châu Nguyên tổ thần bay tới, đang muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc. Pháp tắc hư ảnh cây cối đâu? Châu Nguyên tổ thần nhìn bốn phía, thế nhưng không có bất kỳ vật gì. Trúc viên tổ thần vẻ mặt hơi hơi âm trầm, nói, cái kia chớ vẫn tổ thần tại đây bên trong động tay động chân. Pháp tắc hư ảnh cây cối chỉ tồn tại 10 giờ liền biến mất. Biến mất, cái kia ba vị cường giả ta đều thông báo. Trúc Viên Tổ Thần, ngươi bây giờ nói với ta biến mất. Châu Nguyên Tổ Thần vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ngươi không biết hậu quả này là cái gì sao? Nói có lớn đại cơ duyên, còn nói biến mất, mặc cho ai đều cho rằng là đang đùa bọn hắn. Châu Nguyên Tổ Thần, ta, Trúc Viên Tổ Thần nhìn xem nổi giận Châu Nguyên, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trong lòng của hắn giật mình, xa vào đến phát hiện pháp tắc hư ảnh cây cối trong vui mừng. Hắn đều quên trước mắt có thể là lực lượng đủ để địch nổi tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường. Giả tồn tại, hư, tạm thời không giết ngươi tính mệnh, chờ lấy đi hướng cái kia ba vị cường giả nói rõ lý do đi. Châu Nguyên Tổ Thần tức giận nói, tại hai vị này tổ thần bởi vì pháp tắc hư ảnh đột nhiên biến mất mà đã dẫn phát mâu thuẫn thời điểm. Chu Hạo lại đứng ở một chỗ khu vực. Ha ha, Chu Hạo, hiện tại pháp tắc hư ảnh hẳn là biến mất. Cái kia Trúc Viên Tổ Thần nhìn thấy hư ảnh biến mất, hẳn là sẽ hết sức phẫn nộ đi. Đá Tắc ha ha cười nói, Chu Hạo cũng cười cười. Bất quá trong lòng hắn còn khá là đáng tiếc. Cái kia 100 năm thời gian liền như thế không có. Với hắn mà nói, mỗi thời gian 1 năm đều hết sức chân quý. Bất quá cường giả càng nhiều, pháp tắc hư ảnh hiệu quả cũng càng yếu. Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không khiến người khác tham dự vào. Thật muốn tham dự, khả năng hắn này mấy chục năm lĩnh ngộ hiệu quả còn không bằng tiếp xuống 100 năm. Đi thôi, bây giờ nhìn xem có thể hay không lại tìm một tòa chỗ tu luyện. Chu Hạo mỉm cười nói, tại phiến khu vực này tu luyện một mực có hơn 1000 năm thời gian. Chu Hạo còn không có đi tới khu vực khác. Oanh, khủng bố linh hồn bùng nổ, hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Lệnh bài có khả năng cảm ứng mặt khác lệnh bài. Bất quá cảm ứng khoảng cách cũng không bằng trước đó Chu Hạo linh hồn dò xét phạm vi. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Hưu, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Bất quá lần này vẻn vẹn 3 giờ hắn liền ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tại trong tầm mắt của hắn, một gốc kỳ dị màu đỏ cây cối xuất hiện ở trước mắt của hắn. Gốc cây này mọc phía trên gợn sóng phát ra, có một cỗ vô cùng huyền ảo cảm giác không ngừng xuất hiện. Chu Hạo, làm sao dừng lại? Đá Tắc nghi vấn hỏi, ngươi xem. Chu Hạo vung tay lên, trong hư không liền xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình mỗi thân cây cối đứng sừng sững, vô cùng kỳ dị. Đá Tắc nhìn về phía cái kia cây cối, trong mắt lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Cái đó là hỏa thuộc tính tổ thần thủ. Trời ạ, tại đây bên trong lại gặp một gốc. Trước đó liền có một vị cường giả dùng tổ thần thụ làm mồi nhử, âm thầm lại ẩn giấu đi cường giả phục kích. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp. Đúng, hỏa thuộc tính tổ thần thủ. Chu Hạo cười nói, mặc dù xúc động, bất quá Chu Hạo lại không có có động tác gì. Tại cái kia tổ thần thụ bên cạnh, có hai vị cường giả đang ở điên cuồng chiến đấu. Hai vị này cường giả, trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đều cực kỳ dọa người. Bá Nguyên Tổ Thần, Hồng Lâm Tổ Thần, Chu Hạo linh hồn dò xét lấy hai vị này cường giả. Trong mắt hơi trầm xuống, Bá Nguyên Tổ Thần, Hồng Lâm Tổ Thần đều là mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả. Loại thứ tư áo nghĩa dung hợp đã vượt qua một nửa. Thực lực thậm chí đều tiếp cận Khôn Lôi Tổ Thần bọn hắn. Coi như là Khôn Lôi Tổ Thần nghĩ muốn giết bọn hắn đều rất khó. Xem hai vị này cường giả bộ dáng, rõ ràng là vì tổ thần thụ mà tại chiến đấu. Bọn hắn công kích mạnh mẽ, nhưng là phạm vi công kích căn bản không có bao phủ lại tổ thần thụ. Đáng tiếc, có hai vị tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả tại đây bên trong, tổ thần thụ rất khó chiếm được. Đá Tắc lắc đầu nói, có cơ hội. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng.